Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, lại tới Apple. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu hoa hạ chất lượng tốt Internet công ty. Thích tụ tập đi tới Nasdaq đưa ra thị trường. Đây cũng không phải là bí mật gì. Nhắc tới vậy coi là bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn. Diệp Đông Thanh hơi biết chút ít tin tức tương quan, ví dụ như lời phương diện cố định yêu cầu. Khoa học kỹ thuật công ty giai đoạn trước thường thường đều cần đi qua lâu dài liên doanh và đốt tiền mới có thể thực hiện công ty cuối cùng lời mục tiêu. Nhưng ở Thái Bình Dương một đầu khác, dựa theo đưa ra thị trường quy tắc, công ty cần trước thực hiện lời mới có thể bắt được liên doanh. Chỉ là một điểm này liền đem nhiều khoa học kỹ thuật công ty chặn ở ngoài cửa. Trừ cái này ra, đưa ra thị trường xếp hàng khó khăn cũng là điểm chính. Hơn nữa còn không giúp đỡ cùng cổ không cùng quyền quy tắc. Mọi người gọi bọn họ là AB cổ. B cổ quyền bỏ phiếu có thể là A cổ 10 lần, 20 lần. Tuyệt đại đa số Internet công ty giai đoạn trước cần số lớn liên doanh. Cái này thì sẽ đưa đến cổ quyền chạy mất. Sơ chế đoàn đội thường thường cầm có cổ phần không nhiều. Nhưng tại công ty lực độ trưởng khống, quyền phát biểu lại không nhỏ. Đây chính là cùng cổ không cùng quyền. Không chỉ có thể bảo đảm công ty vốn lưu động thông hài lòng. Vậy tránh người sáng lập đoàn đội bị vốn lôi cuốn. Ung dung liền bị có tiền những người đầu tư đá ra khỏi cục. Kết hợp những thứ này tới xem. Tới Nasdaq đưa ra thị trường quả thật tốt hơn một chút. Đổi chắc chế độ cũng càng công khai trong suốt. Đối với Pony ý tưởng, Diệp Đông Thanh giơ hai tay giúp đỡ. Nhưng dưới mắt lựa chọn thời gian điểm không tính là quá tốt. Một đám người đang đầu đường đi. Cuối tháng 5 thời tiết đã có điểm nóng. Diệp Đông Thanh chuẩn bị mang mã hóa đăng các người đi công ty Apple chuỗi ghé thăm. Không có chuyện gì trước thông báo. Bất quá trong tay Apple cổ phần nhiều như vậy, cơ hồ không thể nào bị đuổi ra ngoài. Vì vậy không cần lo lắng cái gì. Đi trước nói sau. Hắn đối với Pony mở miệng nói, ta tán thành để cho Tenon tới Nasdaq đưa ra thị trường. Ở phái đối với gặp qua Nasdaq chủ tịch Bernie Madoff tiên sinh mấy lần. Tin tưởng đối phương hẳn sẽ nguyện ý hỗ trợ một chút. Không quá ta đề nghị tốt nhất chờ đến sang năm cuối năm. Hoặc là năm sau lại lên thành phố. Bây giờ Tenon đã đang lời liền không phải sao? Đến lúc đó có thể làm cho cổ phần đổi được hơn nữa đáng tiền. Nếu như có cần thiết, qua mấy tháng ta có thể cung cấp một khoản lợi tức thấp tiền cho vay ngươi. Tạm thời không cần là tiền giàu gì. Bây giờ toàn cầu Internet sản nghiệp vẫn đê mê, có điểm hồi phục đầu mối. Có thể những người đầu tư vẫn thiếu lòng tin, cũng không phải là cái đưa ra thị trường thời cơ tốt. Nếu không ta cũng sẽ để cho Facebook đưa ra thị trường. Nhưng là theo Tenon như nhau, nó giá trị vẫn bị đánh giá thấp. Bây giờ IPO đưa ra thị trường sẽ đưa đến mất đi bộ phận lợi ích lâu dài. Ta biết rất nhiều công ty, cho dù không có đưa ra thị trường vậy phát triển rất khá. Vấn đề tiền bạc ta có thể giúp ngươi giải quyết một số. Trừ phi ngươi không coi trọng sau này phát triển, hy vọng bộ hiện một số, nếu không ta không nghĩ ra bất kỳ vội vã đưa ra thị trường lý do. Sở dĩ nguyện ý cung cấp tiền vay, chủ yếu vẫn là từ lợi ích lâu dài cân nhắc. Bây giờ đưa ra thị trường khẳng định thua thiệt, nhìn một chút Google, chống được chân thực chống đỡ không nổi nữa mới động khởi đưa ra thị trường ý niệm. Trước mắt giá trị cổ phần đã cao đến hơn 10 tỷ USD. Ở Pony trong mắt, Diệp Đông Thanh không thể nghi ngờ thuộc về vừa thông minh lại thành công loại người kia. Từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên, đối với quy tắc trò chơi vậy càng rõ ràng hơn. Do dự một hồi nói, dĩ nhiên coi trọng công ty chúng ta, chính ta lại không có quá nhiều chỗ tiêu tiền. Nếu như ngươi nguyện ý cung cấp tiền vay, qua cái 4-5 năm lại lên thành phố cũng không có vấn đề gì. Đầu năm tới giờ công trạng rất tốt, lời không sai biệt lắm có 30 triệu USD. Thật ra thì không có tiếp nhận vay tiền cần thiết, chỉ bất quá bắt được tiền sau đó chúng ta có thể phát triển được nhanh hơn. Vậy ta đề nghị ngươi, đợi thêm chút, phải có nhiều hơn kiên nhẫn. Lần trước không phải dự định ở Hồng Kông đưa ra thị trường sao? Ta còn không có hỏi ngươi tại sao đột nhiên thay đổi kế hoạch. Bởi vì phiền toái hơn. Hơn nữa ta cảm thấy nước Mỹ nơi này người đầu tư hiểu Internet sản nghiệp. Dẫu sao đã là một thành thục thị trường. Mấy ngày trước tập đoàn MIS người vậy đề nghị ta tới nước Mỹ đưa ra thị trường. Bọn họ và ngươi ý tưởng không sai biệt lắm. Cũng cảm thấy được không cần phải vội vã đưa ra thị trường. Ta sẽ nghiêm túc suy tính một chút. Hơn phần nửa có thể đợi thêm chút. Pony nói, bọn họ đã tới công ty Apple chỗ ở cao ốc. Diệp Đông Thanh gọi điện thoại đi ra ngoài. Rất nhanh có người ra cửa nghênh đón bọn họ. Đưa ra thị trường ăn bài coi như là chính thức gác lại. Diệp Đông Thanh và tập đoàn MIS cũng không hy vọng ở gần đây đưa ra thị trường. Để cho mình cổ phần trong tay bởi vì về điểm kia đáng thương công mộ tiền vốn mà co lại. Tin tưởng Pony sẽ cân nhắc bọn họ chính xác đề nghị. Nhận cổ quyền chứng còn không có giao nhận. Cho nên tập đoàn đầu tư nước ngọt tạm thời vậy không lấy được cắt cử thành viên hội đồng quản. Chị hỗ trợ giám quản công ty Apple quyền lợi, theo trong tay cổ phiếu càng ngày càng nhiều. Công ty Apple cao tầng gian đã biết có hắn người như vậy. Phụ trách tiếp đãi quản lý cao cấp tên là Tim Cook. Cũng chính là đến khi Steve Jobs qua đời sau đó, sẽ đón lấy công ty Apple ghế thủ lãnh chấp hành quan chức vị này. Trước mắt Tim Cook còn phụ trách công ty đưa vào hoạt động và tiêu thụ nghiệp vụ. Năng lực rất không tệ. Lẫn nhau giới thiệu xong, Cúc nói cho Diệp Đông Thanh nói, công ty CEO Steve Jobs tiên sinh đang họp. Từ ngươi gần đây danh tác tăng cầm công ty Apple cổ phiếu cử động tới xem, nhất định đã rất rõ ràng ông chủ ta liền đúng không? Không người sẽ đầu tư một nhà mình không biết công ty. Ta rất hy vọng có thể theo Steve Jobs tiên sinh trước mặt nói một chút, đây cũng là ta ngày hôm nay đến một trong những mục đích. Gần đây iPod tiêu thụ bốc lửa, có lẽ ánh mắt ta không sai, những cái kia nhận cổ quyền chứng có lẽ có thể giúp ta kiếm được một khoản tiền. Liên quan tới điểm này, ta muốn ngươi không cần lo lắng, theo ta biết những cái kia nhận cổ quyền chứng giật giá cả cũng không phải là quá cao. Đã có cổ đông bắt đầu hối hận, iTunes ra đời một tháng, trực tiếp đưa đến iPod âm nhạc máy phát hình lượng tiêu thụ chợt tăng. Giá cổ phiếu sau đó tiểu biên độ leo lên, xấp xỉ một tháng trong thời gian tăng 3% điểm mấy. Không tính là bạo tăng, trừ đi tiền phí tổn sau Diệp Đông Thanh vẫn thua thiệt tiền. Nhưng hắn giờ phút này cũng không có nói ra những thứ này. Phải biết. Đây chẳng qua là công ty Apple thành công bắt đầu mà thôi. Đưa ra thị trường đã sắp 20 năm, đưa đến công ty Apple cổ quyền đặc biệt phân tán, gần bách ra cơ cấu cầm nó cổ phiếu, muốn từ đám này cơ cấu trong tay mua được Apple cổ phiếu. Mất tập đoàn đầu tư nước ngọt vậy đám nhân viên cửa rất lớn tinh lực. Thu hoạch mùa cũng nhanh bắt đầu, Pony tiếng Anh không được tốt lắm. Có phiên dịch đang giúp bận bịu nói cho hắn, và lần trước qua tới thời điểm cơ hồ không biến hóa. Diệp Đông Thanh lòng tràn đầy đang mong đợi và Steve Jobs gặp mặt. Nhín thời giờ mang Pony cảm thụ một chút công ty Apple xí nghiệp văn hóa. Hắn định để cho vị này người hùn vốn bị điểm dẫn dắt. Ví dụ như nhận ra được Internet không dứt tồn tại ở máy vi tính. Tương lai còn biết đi rời động bưng phát triển, khả năng này so trực tiếp nói cho hắn tốt hơn. Và lúc trước ở Facebook không sai biệt lắm, cưỡi ngựa ngắm hoa xem một chút, Tim Cook giới thiệu điểm chính vẫn là nghiên cứu phòng thí nghiệm. Trong khoảng cách lần đi thăm đã qua một đoạn thời gian. Kiểu mới iPod cùng với Hạ Hạ Nhất Đại Nguyên Hình cơ hội mới vừa bị mở rộng ra ngoài. Có thể đem chiếu thời gian kéo dài đến 10 giờ cỡ đó. Ổ lưu trữ đổi được lớn hơn. Tự mình đảm nhiệm phiên dịch. Đem một ít đối thoại nội dung nói cho Pony. Nếu như những người khác tới đây đi thăm cũng được đi. Diệp Đông Thanh không cùng. Hắn sắp thành là công ty Apple nhất đại cổ đông. Vì vậy Cúc giới thiệu coi như nghiêm túc. Lặng lẽ đem một ít đối với tương lai triển vọng nói cho hắn. Thành thật mà nói, Diệp Đông Thanh cảm thấy một ít ý tưởng vẫn là quá non nớt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-u-nối-de-ao-vi-gạch-nối-vi-gạch-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.